Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới nhưng không mới. Đó là chúng ta sẽ tiếp tục chặng hành trình của cậu thanh niên mang trong mình ma sói. Vào thời điểm năm ngoái đó, bà con đã được Huy giới thiệu trên kinh qua bộ truyện Trăng Bạc. Bộ truyện mang một cái thể loại, một cái phong cách viết cũng như một cái bối cảnh rất là lạ, nhưng đã được nhiều quý bà con yêu thích. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp nối chặng hành trình đó với lần trở lại của Leon qua phần tiếp theo của Trăng Bạc, Trăng Khuyết. Dự kiến bộ truyện Huy sẽ phục vụ trong khoảng 9 đến 10 tập. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Và ngay bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào tập 1 của Trăng Khuyết, tác giả Leon. Đăng trích thêm một hơi nữa, rồi ném điếu thuốc xuống biển. Chuyến hải trình này quá dài so với tính toán của anh. Đáng ra giờ này anh phải được nằm trên cái nệm mềm mại ấm áp của mình, ôm vợ con ngủ một giấc say sưa, chứ không phải lên đên giữa đại dương bát ngát như thế này. Anh đưa mắt nhìn về phía bờ bên kia. Dù còn rất xa, nhưng vẫn có thể thấy được những ánh đèn lờ mờ nơi chân trời. Nghĩ mà chán, Việt Nam kia thôi, quê nhà ngay trước mặt. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể về được. Chuyến hàng quan trọng này cần phải có mặt ở Nga sớm nhất có thể. Ngay sau đó, anh mới có được một kỳ nghỉ xả hơi dài hạn cùng số tiền thưởng hậu hĩnh. Anh không biết có gì trong khoang tàu dưới kia mà chỉ vận chuyển từ Malai sang Nga, nhưng số tiền nhận được lại cao gấp nhiều lần so với một chuyến hàng thông thường. Dù sao cũng chẳng quan trọng. Đó có là gì thì cũng không phải là mối bận tâm của anh. Những người đứng đầu sẽ lãnh chịu hoàn toàn mọi rủi ro. Trách nhiệm và nghĩa vụ của anh chỉ là làm tốt công việc của một thuyền viên bình thường mà thôi. Đang suy nghĩ vu vơ, đang chợt giật mình khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Quay phắt lại, anh thở phào gắt nhẹ. Trời đất ơi, anh Chí, làm em hết hồn à. Sao chưa ngủ còn đi ra đây? Đúng giờ là em kêu dậy thay ca đó nha. Em không có thiên vị đâu đó. Thấy chú mày suy tư quá nên anh mới tới coi sao. Sợ mày ngủ quên lọt mẹ xuống biển thì không có ai mò được đâu. Làm như em là anh vậy, dễ gì mà ngủ quên. Ơi, hơi nhớ nhà nên lơ đễnh tí thôi. Thôi ráng đi, nếu thuận buồm xuôi gió thì không lâu nữa chúng ta sẽ có mặt ở nhà rồi. Lúc đó tha hồ mà nghỉ ngơi chơi bời. Biết là vậy, nhưng mà nhìn đất liền phía đằng kia là thấy lòng sốn sang của anh. Cảnh quê nhà ở ngay đó mà cảm giác như xa vời vợi. Nghề của tụi mình là vậy mà, phải chịu thôi. Vì tương lai vợ con ở nhà mà cố gắng. Dự báo thời tiết đêm nay sẽ có bão đó nghe. Trời chuyển tối thui rồi kìa. Mày mà ngủ gục là rớt xuống biển thiệt đó. Đăng cười tươi gật đầu, rồi nhìn Chí đi vào gian trong của tàu. Là một trong số ít những người Việt có mặt trong chuyến đi này, hai anh em rất thân thiết với nhau trong thời gian qua. Đặc biệt khi biết Chí là người gốc Nha Trang như mình, thì càng làm thiện cảm của Đăng dành cho Chí ngày một nhiều hơn. Đăng hít một hơi sâu, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Một màu đỏ rực như chảo lửa lật úp đã tràn ra khắp một vùng. Dự là sẽ một đêm mưa dữ dội lắm đây. Trời bắt đầu ập xuống những đợt mưa, sóng biển cuộn trào dữ dội, khiến cho chiếc tàu khổng lồ chao đảo lắc lư, chẳng khác nào một chiếc thuyền giấy giữa biển cuồng nộ. Đứng nép người vào một góc kính, Đăng trồng vào người hai ba lớp áo mưa, cố níu chặt mọi thứ. Anh đã quá bất cẩn, đáng ra vừa thấy nổi sóng gió là chạy ngay vào trong, thay vì cứ trụ lại để rồi bây giờ lâm vào cảnh này. Bây giờ mà bước ra ngoài là sẽ bị hất tung xuống biển ngay. Phải cố trụ tới khi bớt sóng thì mới có thể chạy vào được. Đang tập trung chống trả lại cơn thịnh nộ của đại hải, chợt đang nghe thấy âm thanh gì đó. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là tiếng sét, nhưng sau đó nó liên tục vang lên liên tiếp. Là tiếng súng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có tiếng súng trên tàu? Đứng nép mình vào trong góc kính, đang hồi hộp chờ đợi, tim đập từng hồi như trống chiêng trong lòng ngực. Song song với những tiếng súng chát chúa hòa lẫn gió mưa là tiếng la hét vô định. Liệu có phải chỉ là do tưởng tượng hay không? Được một hồi không thấy gì xảy ra, Đăng cố trấn an mình để lấy lại bình tĩnh. Lúc này sóng biển cũng đã phần nào dịu lại. Anh đưa tay vuốt bỏ từng dòng nước trên mặt, rồi hít thở một hơi dài trước khi rón rén nhẹ nhàng bước ra ngoài. Dù có chuyện gì thì cũng phải ra khỏi đây trước đã. Anh từng bước thận trọng đi mon men theo hành lang tàu, rồi hé hé nhìn vào từng ô cửa sổ. Một ô, hai ô, chẳng có gì bất thường. Tới chỗ cánh cửa hậu, Đăng khẽ đẩy bước vào trong. Không có một bóng người nào. Chợt Đăng dẫm phải một thứ gì đó nhớt nhát. Nhìn xuống thì anh thất kinh té nhào ra đất. Anh bụm miệng lại, muốn nôn ọe tức thì. Trước mặt anh là một xác người với lỗ đạn ngay giữa đầu. Máu tươi từ đó chảy ra lênh láng. Đang tính đứng dậy chạy ngay ra ngoài thì bỗng Đăng khựng lại. Anh vừa nghe có tiếng của nhiều bước chân người đang dồn dập đi tới. Anh nhanh chóng nép người vào một góc bàn, rồi nín thở chờ đợi. Không lâu sau, một đám người da ngăm đen, thân thể loang lổ xăm trổ, quần áo trang bị chồng chéo súng ống, dao kiếm các loại, hùng hổ tiến vào. Chúng bịt mặt, chừa mỗi mắt mũi miệng. Là bọn hải tặc Mã Lai. Chúng ném những người thủy thủ đoàn bị trói chặt hai tay vào một góc, rồi cười nhạo họ bằng tiếng bản địa của chúng. Đăng căng thẳng run sợ như muốn phát khóc. Bọn chúng là những tên khủng bố tàn ác khét tiếng. Dù là suy diễn tiêu cực nhất, cũng chưa bao giờ Đăng nghĩ sẽ phải chạm mặt với chúng. Đây không phải là vùng hoạt động của chúng. Tại sao chúng lại mò tới tận đây? Phải chăng là do món hàng quý hiếm nào đó đang chuyên chở trên chuyến tàu này đã hấp dẫn chúng, khiến chúng vượt qua biên giới, xâm phạm vào vùng lãnh hải của Việt Nam để làm càn? Dù lý do gì đi chăng nữa, thì việc đầu tiên cần làm là phải trốn khỏi đây, tìm cách gọi về đất liền để cầu cứu, hoặc tốt hơn là tìm một chỗ kín đáo nào đó để ẩn náu, rồi chờ đợi bọn chúng bỏ đi. Đang miên man nghĩ ngợi, Đang giật mình vì có tiếng súng vang lên. Khốn kiếp, chúng bắt những người thủy thủ quỳ xuống làm bia cho chúng tập bắn. Đùng một tiếng, phát súng sượt qua tai người thủy thủ tội nghiệp. Anh ta rên la đau đớn, trong khi bọn kia cười cợt chế giễu cái thằng bắn trượt. Chúng nó đổi lượt, một thằng khác thế chỗ thằng ban nãy, rồi chĩa súng vào đầu người thủy thủ mà bóp cò. Người thủy thủ gục ngã xuống đất trong sự thất kinh của Đăng và những người còn lại. Đăng cắn răng kiềm chế cảm xúc. Nếu anh muốn sống thì phải tiếp tục giữ im lặng. Và cứ như vậy, từng người một đều lần lượt bỏ mạng trong trò chơi giết chóc man rợn của bọn khủng bố. Nạn nhân cuối cùng là một người Nga cao lớn. Không khó để Đăng nhận ra, đó là thuyền trưởng của con tàu này. Từ phía sau lưng ông ấy, một tên cao to với thân thể lồi lõm các vết sẹo bước tới. Có vẻ như đây là tên chỉ huy của bọn cướp. Hắn không dùng súng để xử tử ông như những tên kia, mà rút từ lưng quần ra một con dao to, nhọn, đen xì rỉ sét. Hắn chậm rãi cứa vào cổ người thuyền trưởng bất hạnh kia. Máu bắn ra, phúng ra như mưa, tung tóe khắp gian phòng. Bọn tay sai thì reo hò phấn khích, trong khi vị thuyền trưởng vùng vẫy, rên rỉ đau đớn cùng cực. Phía trong góc tối, đang nhắm mắt không dám nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng đó. Sau khi cứu đứt đầu viên thuyền trưởng xấu số, cả bọn cười đùa, rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Lạnh lùng để lại nơi đây một biển máu thịt lên láng nhầy nhụa trên sàn nhà. Vài phút sau, khi đảm bảo cả đám đã đi xa, Đăng định thần trở lại, rồi lết từng chút ra ngoài. Anh cố lơ mắt đi, tránh không nhìn vào những tử thi be bét máu tươi xung quanh. Anh rón rén đi theo hướng ngược lại, tìm đường thoát ra bên ngoài. Bằng mọi cách anh phải tìm được đến phòng trú ẩn ở khoang dưới. Đó có thể là nơi an toàn nhất cho anh lúc này. Không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, Đăng bắt trớn leo lên mái phòng, rồi men theo ống thông gió, bò lết từng chút một về phía cầu thang dẫn xuống hầm chỗ đuôi tàu. Suốt quãng đường tới đó, phía dưới tầm nhìn của Đăng đâu đâu cũng là những cảnh tượng kinh hoàng. Phòng nào Đăng bò ngang qua cũng thấy cảnh giết chóc, tra tấn các nạn nhân. Tiếng la hét vang lên từ khắp các phía, khiến cho mỗi bước di chuyển của Đăng càng nặng nề trì trệ. Đăng không làm gì để giúp họ cả. Bản thân anh lúc này còn chưa chắc lo được cho chính mình. Mắt anh dần qua đi, đầu óc bị mùi máu tanh làm cho mụ mị, chẳng còn suy nghĩ được điều gì minh mẫn. Những gì tồn tại trong đầu anh bây giờ là phải sống sót bằng mọi cách. Hình ảnh của vợ con là thứ ánh sáng duy nhất còn động lại trong anh, là động lực duy nhất lúc này khiến cho anh không thể bỏ cuộc. Không biết đã đi được bao lâu, nhưng cuối cùng Đăng cũng tới được chỗ đuôi tàu. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, anh trường nhẹ nhẹ xuống khỏi đường thông gió, rồi men theo đoạn hành lang nhỏ hẹp, tiến tới cái cầu thang dẫn xuống khoang dưới. Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa hầm, đưa tay mở, nhưng cửa đã khóa. Anh bình tĩnh lấy mớ chìa treo ở lưng quần ra, rồi mài mò tìm kiếm chìa của tầng hầm. Đột nhiên, một bàn tay đưa ra bịt lấy miệng Đăng lại. Anh hốt hoảng, dùng dãy chống cự, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra phía sau lưng là anh Chí. Chưa bao giờ Đăng mừng khi gặp anh tới như vậy. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Đăng, dù biết hai người cũng không thay đổi được gì trong tình cảnh hiện tại. Chí khẽ thì thầm vào tai Đăng. Chúng ta không thể ở đây lâu được, mau đi thôi. Sao anh em mình không trốn ở đây luôn? Chỗ này an toàn kín đáo nhất đó anh. Không được, tụi nó biết chỗ này rồi. Lúc nãy anh núp, nghe tụi nó nói chuyện bàn nhau là sẽ phá tầng hầm. Tụi nó muốn đuổi cùng giết tận bất kỳ ai trên tàu này. Đăng nghe vậy kinh hồn bạc vía, nhưng anh tin vì Chí biết tiếng Mã Lai. Bọn chúng trang bị nhiều vũ khí hạng nặng như vậy thì cánh cửa hầm mong manh này chắc chắn sẽ không thể cản trở được chúng. Đăng lo lắng. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Chúng ta phải làm cái gì đây? Đâu còn chỗ nào khác đi trốn nữa. Anh nắm được thông tin là có vài người sống sót vẫn đang lẩn trốn trong phòng điều hành. Phòng đó gần đây thôi. Chỗ đó có nhiều thiết bị có thể giúp chúng ta liên lạc về đất liền. Nhờ họ gửi hải quân hoặc là cảnh sát biển tới giúp chúng ta. Phải nhanh chân lên, bọn nó có thể tới đây bất cứ lúc nào. Đăng gật đầu, làm theo lời Chí không chút đắn đo, xem Chí là chỗ dựa vững chắc cho mình vào thời điểm tuyệt vọng này. Vậy rồi hai người chậm chậm thận trọng luồn lách qua các ngõ ngách, tìm tới chỗ phòng điều hành cách đó không xa. Đoạn đường quen thuộc mà bình thường nhắm mắt cũng đi được, không hiểu sao hôm nay lại quanh co xa xôi đến như vậy. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Đăng thở phào. Phía bên cạnh, Chí đưa tay vỗ vai trấn an anh. mà mở khóa đêm. Anh không có mang theo chìa, bọn họ khóa trong rồi. Đăng run run lấy chùm chìa khóa rồi lần mò chìa mở cửa. Hết trật chìa này tới lộn chìa khác, đôi tay run lẩy bẩy của Đăng đang dần mất tự chủ. Được rồi. Đăng vui mừng suýt hét lên khi tra đúng chìa vào ổ. Ở bên cạnh, Chí cũng vui mừng hớn hở ra mặt. Cả hai cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng nề rồi từ từ bước vào. Một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Đăng, khiến anh hoang mang. Anh liền giới tay lên trên bấm công tắc mở đèn, nhưng trước mắt anh chẳng có gì ngoài sàn nhà lạnh lẽo. Lúc Đăng đang ngó nghiêng quan sát thì một đường dao sắc lẹm cứa ngang cổ, khiến anh ôm ghì cổ họng đổ gục xuống, miệng trào máu xối xả. Trong cơn hấp hối, anh cố xoay người lại nhìn. Phía bên kia, Chí đang cầm con dao ướt đẫm máu tươi, nhìn anh lạnh lùng. Xin lỗi thằng em, chỉ công việc cả thôi. Anh rất quý mến mày, nhưng mày không thể sống mà rời khỏi đây được. Đăng không thể nói thêm bất kỳ lời nào cả. Mắt anh nhòe đi, máu trào ra ướt đẫm cả đôi tay, toàn thân bắt đầu co giật. Sau đó đôi mắt trợn ngược lên, rồi hơi thở yếu dần. Chỉ cầm cây dao vũ máu xuống đất, rồi điềm tĩnh nhét lại vào lưng quần. Mắt hắn tràn đầy sát khí, không có chút thương tiếc nào cho người bạn đồng hương. Mọi thứ đều do hắn sắp đặt. Hắn đã tiếp cận rồi tìm cách gia nhập đoàn hải trình này, chỉ chờ đợi cơ hội ngày hôm nay. Hắn đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, móc nối với hải tặc Mã Lai và tìm thời cơ hành động. Chỉ nắm được thông tin rằng trên chuyến tàu này chuyên chở rất nhiều báu vật quý giá và một kiện hàng bí mật của giới tinh hoa Nga. Không cần biết đó là cái gì, chỉ biết rằng nó chắc chắn rất đáng giá. Hắn tiến tới chỗ cái xác bất động của Đăng, rồi giật lấy chùm chìa khóa trên tay anh. Đáng ra hắn có thể cho Đăng một chút cơ hội sống sót, nhưng oái âm thanh, Đăng lại là người duy nhất hắn biết có chìa khóa trong phòng này. Căn phòng này giúp hắn mở cửa kho hàng và tiếp cận dễ dàng với số châu báu dưới đó. Chỉ đi lại chỗ bàn điều khiển, lấy ra một chìa khóa nổi bật tra vào ổ, rồi nhẹ nhàng mở khóa. Một bảng điều khiển ngầm mở ra ngay sau đó. Và chỉ một vài giây sau, khi Chí hoàn tất các mã lệnh, phía bên trên màn hình có thể thấy rõ ràng các cửa kho hàng đang từ từ mở ra, kể cả căn phòng trung tâm chứa đựng đơn hàng bí mật của người Nga. Chí búng tay hài lòng cho gọi ngay cho tên tướng cướp chỉ huy, đề nghị tên kia cho thêm vài tên đàn em cùng hắn xuống kho hàng kiểm tra. Sau khi xong xuôi, hắn ung dung bước ra. Trước khi đi ra ngoài cửa, hắn quay lại nhìn cái xác bất động của Đăng, rồi đưa tay lên trán chào kiểu bỡn cợt. Bất chợt hắn thấy Đăng mở trừng đôi mắt trắng giả ra nhìn mình. Hắn giật mình lùi lại, dụi mắt nhìn cho kỹ. Rõ ràng đôi mắt của Đăng vẫn đang nhắm nghiền mà. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn lầm bầm chửi thề, rồi tắt đèn đóng sầm cửa lại. Hắn phải rút đến kho hàng theo đúng kế hoạch. Thời gian không còn nhiều. Một quả bom hẹn giờ sắp được lắp đặt. Chúng định cho nổ và lợi dụng cơn bão nhấn chìm chiếc tàu khổng lồ này xuống đáy đại dương. Nếu như mọi thứ thành công, chúng sẽ tạo được hiện trường giả cho một vụ đắm tàu, mang theo mọi tội lỗi tàn ác xuống sâu thẳm dưới kia. Dù cho sau này có ai điều tra được nguyên nhân, thì chúng cũng đã cao chạy xa bay mất rồi. Lát sau, ba tên hải tặc người Mã Lai chạy tới chỗ Chí. Theo sự phân công của hắn, một tên sẽ đứng gác trước cửa với nhiệm vụ tiêu diệt sạch bất kỳ ai không nằm trong băng nhóm. Còn hai tên kia sẽ cùng Chí xuống kiểm tra kho hàng bên dưới. không phụ sự mong chờ của bọn ác nhân. Dưới kho đầy rẫy những mặt hàng quý hiếm, từ rượu thượng hạng tới những thùng trang sức cẩm thạch lấp lánh rạng rỡ. Chúng vui mừng báo tin cho tên cầm đầu, rồi ra sức dơ vét một mớ riêng. Không quên nhiệm vụ chính, Chí sai một tên đi tiến hành lắp đặt bơm xung quanh chờ sẵn. Tên to con còn lại thì đi theo hắn vào bên trong căn phòng trung tâm để tìm kiếm đơn hàng bí mật của bọn Nga. Chí dẫn đường, tên kia cầm súng trường đi theo. Chúng nhanh chóng tìm ra vị trí căn phòng. Tuy đã mở ra được một lớp cửa khóa điện tử, nhưng vẫn còn một lớp cửa khác với một ổ khóa to đùng dày cui. Chí giật lấy khẩu súng trên tay thằng kia, lên đạn bắn thẳng vào ổ khóa. Cái ổ khóa rớt trầm xuống đất. Chí tung chân đạp vào cánh cửa sắt nặng nề. Nó từ từ mở ra. Không hề có châu báu lụa là gì, cũng không có kho vàng núi bạc như hắn tưởng tượng. Thứ duy nhất nằm ở cuối căn phòng là một cái buồng thí nghiệm và một cô gái khỏa thân đứng bất động trong đó, với hàng trăm sợi dây chằng chịt nối thẳng vào người cô ta. Cái chó gì vậy? Chí lầm bầm trong tức giận và kinh ngạc. Hắn tiến kỹ tới nhìn. Một cô gái có mái tóc trắng, ngắn chưa chấm dai, gương mặt trái xoan cùng gò má thon gọn, ngũ quan cân đối và thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ. Thật quá xinh đẹp. Nhưng lạ là hai mắt cô ta nhắm nghiền, đứng yên trong cái buồng như ma nơ canh. Chí đi xung quanh kiểm tra, không có gì khác ngoại trừ một tấm bảng ghi bằng tiếng Anh bên dưới cái buồng kính. Mã lệnh Achito, giai đoạn thí nghiệm đã hoàn thành. Chí tự lẩm nhẩm dịch ra rồi lèm bèm chửi thề. Chẳng biết cái quái quỷ gì nữa đây. Chắc là một thí nghiệm bệnh hoạn mang trợ nào đó của bọn mafia Nga. Lấy cái thứ này đi cũng chẳng có lợi lộc gì lúc này. Dù rằng cô ta trông rất gợi tình, nhưng hiện tại Chí chẳng có tâm trạng nào cho thú vui xác thịt, càng không có hứng với một cái xác chết như thế này. Hắn tức giận đá mạnh vào cái buồng, rồi hằng học ra hiệu cho tên tay sai đi theo mình. Nhưng tên kia không chịu nhúc nhích. Hai bên giao tiếp với nhau bằng tiếng Mã Lai. Ngữ điệu bắt đầu lớn dần như là đang bất đồng ý kiến. Vài phút sau, Chí dùng dằn bỏ đi, miệng lầm bầm chửi. Thằng chó đẻ bệnh hoạn, ra trễ thì cho nổ chết mẹ mày luôn. Rõ ràng là tên cướp mọi rợ kia đã không chịu nổi trước thân hình lõa thể nóng bỏng mắt của cô gái trong buồng kính. Chí cũng không còn xa lạ gì mấy cái thằng thú tính này. Bà già trẻ nhỏ chúng nó cũng không tha, huống chi là một tuyệt đại tác phẩm như thế kia. Dù hắn đã can ngăn, nói rằng chúng không còn nhiều thời gian, nhưng tên này vẫn nhất quyết giao cấu cho bằng được với cái thi thể lạnh ngắt đó. Vậy thì cứ mặc xác nó. Hắn còn nhiều chuyện phải lo hơn là ngồi nhìn nó chơi trò ái tử thi. Sau khi Chí rời đi, tên bệnh hoạn bắt đầu tiến tới buồng kính chứa đựng người đẹp. Hắn bắt đầu đi quanh tìm cách mở cửa buồng kính, nhưng chẳng thấy bất kỳ nút bấm hay công tắc nào. Không còn kiên nhẫn, hắn liền giơ cái báng súng lên, đập ầm ầm lên cửa kính. Sức lực từ cái thể hình to béo bậm trợn của hắn không hề làm cho cái tủ bị trầy xước tí nào. Hắn điên tiết lùi lại, rồi dùng súng nã đạn liên tiếp vào mặt kính. Hắn mặc kệ việc cô gái kia có bị trúng đạn hay không. Nhiều làn đạn liên tiếp khiến cho mặt kính bị thủng. Nước bên trong bắt đầu tràn ra. Áp lực của nước ép lên các khe hở, khiến cho buồng kính nhanh chóng đổ ầm xuống. Tên cướp thấy vậy, liền hớn hở ném súng, chạy lao ngay tới chỗ cô gái. Rút con dao to bén ra, cắt đứt tất cả các sợi dây nối vào người cô. Sau khi chém đứt mớ dây nhợ, hắn lôi cô ra ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Và đột nhiên cô gái mở mắt, để lộ ra con người xanh biếc như pha lê. Chí bước ra ngoài chỗ kho hàng, trong lòng hắn vẫn còn bực tức. Chẳng được gì trong đó mà lại còn làm mất thời gian. Hắn nhìn quanh, cái tên hắn dặn đứng đây chờ đâu rồi? Hắn bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm. Có cái gì đó rất lạ. Mọi thứ xung quanh rất tứ tung, như vừa xảy ra một cuộc xung đột. Chỉ thoáng sau, hắn nhanh chóng tìm thấy một vệt máu lê lết kéo dài từ chỗ hắn đến thẳng căn phòng tối. Hắn thận trọng rút cây súng lục sau lưng ra, rồi từng bước tiến thẳng tới chỗ vệt máu kia. Hồi hộp chĩa súng vào góc tối, thở từng hơi nặng nhọc chờ đợi. Một cảm giác rất xấu đang bao vây lấy tâm trí hắn. Cái bộ đàm treo ở lưng quần bất ngờ thất thanh kêu lên, khiến cho hắn giật bắn người. Là tên tướng cướp chỉ huy đang gọi cho hắn. Nhưng chưa kịp bắt lên nghe, bỗng hắn cảm thấy mặt đất trung chuyển nhẹ. Có thứ gì đó đang từ trong căn phòng tăm tối kia bước ra. Tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần hơn. Chỉ trong phút chốc, một sinh vật quỷ dị khổng lồ xuất hiện trước mắt Chí. Khi thứ kinh tởm đó đứng hoàn toàn ra chỗ ánh sáng, Chí Hải Hùng á khẩu bất động tại chỗ đi. Sinh vật đó mang dáng dấp con người cộng với áo quần đầy đủ, nhưng nó cao gần 3 mét, da đỏ như máu, cơ bắp cuồn cuộn, gai góc lỉa chĩa. Điểm đáng sợ nhất trên thân thể của nó là cái đầu trọc lởm chởm cùng với bộ hàm đầy răng nhọn nhễ nhại máu me. Đôi mắt vô hồn sâu thẳm của nó đang nhìn chằm chằm vào Chí. Sau vài giây nao núng, Chí giương súng lên bắn thẳng vào đầu con quỷ kia. Nhưng cho dù bao nhiêu làn đạn đi nữa, con quỷ cũng chẳng hề hấn đau đớn gì. Nó bắt đầu di chuyển, bước từng bước nặng nề đầy oai dũng về phía hắn ta. Súng của Chí đã hết đạn, nhưng hắn chưa kịp trở tay nạp lại thì con quỷ bất ngờ quật cái gì đó về phía hắn. Nhanh như cắt, Chí xoay người nhảy sang một bên né tránh. Trước khi tha hóa, Chí từng là một quân nhân có nghề, nên hắn tỏ ra khá chuyên nghiệp. Dù vậy, tinh thần của hắn cũng thất kinh khi thấy thứ mà con quỷ kia xích quật trúng hắn là một cái đầu người còn dính chặt vào xương sống. Không khó để nhận ra, đó chính là tên tai sai mà hắn đã căn dặn ở lại chờ mình. Lúc ấy trong căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc như pha lê đang một tay cầm cây dao lớn ướt đẫm máu, một tay dùng mớ vải trắng quấn quanh che thân thể của mình lại. Dưới chân cô ta là một cái đầu người bê bết máu tươi đang nằm lăn lóc. Những kỹ năng giết chóc điêu luyện như tồn tại sẵn trong huyết mạch của cô đã trỗi dậy đúng lúc. Ngay khi cảm nhận được tên dơ bẩn kia tính xâm hại mình, cô đã bật dậy kịp thời, đoạt ngay con dao bên cạnh, một cứa đứt văng cái đầu tên biến thái. Cô đứng yên nhìn xung quanh một hồi, rồi lẳng lặng cầm cây dao lớn tiến bước ra ngoài. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, dòng gió thổi ầm ầm, khiến cho con tàu ngày càng chao đảo. Những làn nước lạnh buốt cứ thế tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp, nhưng chẳng thể nào làm chậm lại được những bước chân vô hồn. Tiếng súng nổ ở khắp mọi nơi đang vang dội từng hồi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy tới hướng của cô. Là lũ hải tặc, chúng như đang đuổi theo ai đó. Thấy cô thì cả đám liền khựng lại. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng ghé tai xì xào với nhau điều gì đó. Một tên trong số đó cười nham nhở, tiến tới định đưa tay sờ ngực cô. chợt có một tia chớp lóe ngang bầu trời. Nó nhanh như cách cô tung dao chém phăng cánh tay bẩn thỉu của tên hải tặc nọ. Hắn vừa cất lên tiếng la thất thanh thì lũ đồng bọn ngay lập tức giơ súng chỉ về hướng cô gái mà nã đạn. Không chút nào đúng, cô đâm cây dao lớn vào giữa bụng tên kia rồi dùng hắn làm bia đỡ đạn đang bay tới. Như một sát thủ chuyên nghiệp, cô nhanh chóng tung dao chém đứt đầu từng tên trong từng bước di chuyển lắc léo của mình. Bọn hải tặc la hét bắn phá loạn xạ trúng cả đồng bọn xung quanh, nhưng dù cố cách mấy đi nữa, bọn chúng cũng không tài nào chạm được vào cô gái siêu phàm kia. Tới khi cô gái dừng lại, cả bon tàu đã tràn đầy máu me và những cái đầu người nằm rải rác. Không tên nào sống sót được qua cơn say máu vừa rồi. Cô gái xoay lưng lại tính đi vào bên trong thì chợt thấy có một kẻ vừa bước tới. Đó là tên cầm đầu của băng cướp, một tên cao to bậm trợn với đầy rẫy những vết sẹo ngang dọc khắp người. Hai tay hắn rút ra sau lưng hai cây kiếm bén ngót. Hắn thích đánh cận chiến hơn là súng bắn từ xa. Đã lâu rồi hắn chưa tìm được một đối thủ xứng tầm. Phía đối diện, cô gái không hề lo lắng, đôi mắt vô hồn, nhưng cô đã thủ sẵn thế sẵn sàng chiến đấu. Không chần chừ, tên tướng cầm hai cây kiếm lao thẳng tới chỗ cô mà chém xuống tới tấp. Với những kỹ năng chiến đấu đã ăn sâu vào từng tế bào, cô gái xoay người né tránh một cách điệu nghệ rồi tung dao đỡ kiếm của hắn. Tiếng những thanh vũ khí sắc bén va vào nhau tạo ra những âm thanh len keng lấn át cả tiếng mưa giông và sóng biển ì đùng xung quanh. Tên tướng chỉ huy khó nhằn hơn rất nhiều so với bọn tay sai. Từng đường kiếm tung ra nhanh như chớp, chỉ có một chút sai sót nhỏ là cô gái sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cầm cự được thêm một hồi, cây dao lớn của cô không còn chịu nổi nữa mà gãy đứt lìa ra làm hai. Tên tướng cướp hớn hở thừa thắng xông lên. Thế nhưng không biết bằng cách nào, cô gái lại có thể giằng được thanh kiếm từ trên tay hắn, rồi bật lên, bổ dọc xuống. Chưa kịp nhận ra điều gì, tên tướng cướp đã ngã gục xuống với cơ thể bị tách ra làm đôi. Cô gái đứng dậy, liếc qua thi thể của hắn, rồi lững thững rời đi. Sau một hồi ngang dọc hết con tàu, cô dừng chân tại một hành lang nhỏ hẹp đầy rẫy những xác người chết. Cô nghiêng đầu nhìn vào những cái xác không nguyên vẹn. Dù đang trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, nhưng cô biết chắc rằng những cái xác này không phải nạn nhân dưới lưỡi kiếm của mình. Đột nhiên từ phía đối diện tăm tối, một bóng người cà lết bước ra. Là tên Chí. Hắn vẫn còn sống, nhưng bị xé đứt một bên tai từ vai xuống. Chí bước từng bước nặng nề về phía cô gái. Hắn đưa cánh tay còn lại về hướng cô như muốn cầu cứu. Không chỉ một bên tai bị mất, hắn còn bị lột phăng một phần da mặt và mất hẳn một bên lỗ tai. Không biết động lực nào có thể khiến cho hắn lê lết tới đây với những vết thương chí tử như thế. Cô gái nắm chặt thanh kiếm, dương đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào hắn mà không một chút mảy may thương xót. Tên Chí tiến tới ngày một gần cô hơn, miệng ú ớ thều thào không thành tiếng. Đột nhiên từ phía sau lưng hắn ta, một bàn tay khổng lồ đỏ lồm dương tới chộp lấy cái đầu rồi nhấc bổng hắn lên cao. Tên Chí rên rỉ la hét trong bất lực. Hắn giãy giụa cố gắng níu kéo những giây phút cuối cùng của sự sống. Một cách đầy tàn nhẫn, con quỷ khổng lồ xé toạc hắn ra làm hai. Máu của Chí rơi lả tả xuống đất. Như chưa đủ thỏa mãn, con quỷ tàn bạo khát máu cầm cái đầu đang co giật của hắn, đưa chậm rãi lên, nhai nhồm nhàm ngấu nghiến. Chán chê, Nó ném phần nham nhở dư thừa đi, rồi hướng cặp mắt thèm thuồng về phía con mồi tiếp theo. Lúc này gương mặt lạnh lùng của cô gái bắt đầu có những biểu hiện cảm xúc đầu tiên, nhưng không phải phản ứng sợ hãi, mà dường như là một cảm xúc khát máu nào đó đã trỗi dậy trong cô. Đôi mắt xanh bỗng rực lên như phát sáng, từ trong khóe miệng một cặp nanh chìa ra, nghiến kèn kẹt đầy đe dọa. Một người một quỷ bắt đầu lao vào nhau quần thảo. Với ngoại hình nhỏ gọn, cô gái nhanh chóng luồn lách, rồi cắm mạnh thanh kiếm dài nhọn vào cái trán sần sùi của con quỷ. Con quỷ nhanh chóng bẻ gãy phần kiếm đang cắm giữa trán mình. Nó bóp nát vụn phần kiếm trong tay, rồi phóng những mảnh vỡ sắc lẹm về phía cô gái. Nhanh như cắt, cô xoay người nhảy sang một bên né tránh các mảnh kiếm. Nhưng liền ngay sau đó, sơ ý bị một thứ khác xẹt ngang, cứa rách lấy vai. Cô đau đớn ôm ghì lấy một bên vai tứa máu của mình. Ngước mặt nhìn lên, thì thấy con quỷ đang phun ra những cái gai nhọn từ cái miệng to đùng đang há rộng của nó. Không chần chừ, cô liên tục lộn nhào né tránh những tia gai nguy hiểm từ miệng con quỷ. Đột nhiên một tiếng ầm nổ lớn vang lên, khiến con tàu chấn động chao đảo. Cả cô gái lẫn con quỷ đều mất thăng bằng mà ngã nghiêng theo. Quả bom đã nổ. Quả bom mà bọn hải tặc đặt phía dưới kho hàng đã phát nổ, đục thủng một lỗ lớn dưới đáy tàu. Nó rung chuyển dữ dội, rồi dần dần nghiêng qua một bên, có dấu hiệu chìm dần. Giữa tình huống đó, con quỷ vẫn không buông tha cho cô gái. Nó vận tốc độ tối đa lao về phía cô. Cảm nhận được bốn bề đều nguy hiểm, cô bắt trớn phóng ào xuống biển, rồi biến mất trong đêm đen giông tố, để lại con quỷ hung tàn cùng con tàu dần chìm xuống đáy biển mênh mông. Đâu đó tại một vùng hoang vu băng giá thuộc nước Nga, tín hiệu tình báo được gửi về trung tâm điều khiển của một cơ sở bí ẩn. Sau khi tiếp nhận thông tin từ các nhân viên điều hành máy tính, một phụ nữ châu Á với thân hình nóng bỏng, âm trầm quay lưng đi, mang theo thông tin xấu vừa nhận được đến cho sếp của cô ta. Di chuyển khẩn trương qua các tầng, người phụ nữ nhanh chóng có mặt tại phòng của kẻ lãnh đạo cơ sở này. Không chờ cô ta lên tiếng, người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim, trong bộ âu phục đen, cất giọng khàn đục. Có chuyện rồi hả? Người phụ nữ lên tiếng trình bày bằng tiếng Nga, nhưng người đàn ông liền cắt ngang lời. Cô che gì à? Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. Khi nói chuyện riêng với tôi, hãy dùng tiếng Việt. Người phụ nữ tên Dê Di liền cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, rồi nói bằng tiếng Việt một cách thông thạo. Thưa ngài chủ tịch, tôi sẽ không tái phạm nè. Tình xấu hả? Dạ, rất xấu thưa ngài. Con tàu đã đắm giữa biển. Tôi đang cho tiếp tục điều tra tình hình. Dường như vật chủ Achito đã trốn thoát trước khi tàu chìm. Đôi mắt của người đàn ông chợt biến thành màu đen, cùng vài tia đáng sợ vì tức giận. Nhưng ông ta vẫn cố nói với tông giọng nhẹ, pha chút sự phẫn quất. Vậy con ô đi cô gửi theo, không làm gì được sao? Cô rất tự tin về sức mạnh của nó mà. Một mình nó còn chất lượng gấp bội một đội vệ binh tinh nhuệ. Tôi đã giao cho cô toàn quyền sắp xếp. Vậy mà bây giờ cô lại nói với tôi rằng nó làm sống mất vật chủ thành công nhất của tôi sao? Vừa nói, ông ta vừa bấu chặt vào thành ghế. Một luồng sức mạnh ghê gớm từ đôi tai của ông ta khiến thanh sắc bóp méo ngay tức thì. Dì Dì tuy sợ hãi, nhưng vẫn cố điềm tĩnh trấn an. Ngài yên tâm thưa ngài chủ tịch. Tôi cam đoan sẽ mang Akito về cho ngài. Tôi đã lắp đặt một con chip theo dõi công nghệ cao vào tim của cô ta khi sản xuất. Ngay lúc này đã bắt được tín hiệu của cô ta đang ở đâu đó thuộc vùng biển Việt Nam. Sẽ nhanh thôi. Sau khi xác định đúng vị trí, tôi sẽ đích thân đến đó mang cô ta về cho ngài. Đôi mắt đen giận dữ của vị chủ tịch dần trở lại bình thường. Ông ta xoay nhẹ cái ghế lại, rồi nhìn thẳng vào màn hình khổng lồ đang hiển thị các hình ảnh thông số của cô gái thí nghiệm mang tên Akito. Cứ hy vọng vậy đi. Akito là báu vật của ông ta, vật chủ hoàn hảo không tì vết, cổ máy giết chóc điêu luyện, nghệ thuật của chiến tranh. Không một mỹ từ nào có thể miêu tả sự hoàn hảo của cô, từ dốc dáng hình thể đến khả năng chiến đấu. Ông ta đã có thể thấy được cảnh tượng thế giới quan tàn cái ngày Akito ra đời. Sớm thôi, khi cô quay về, giấc mơ thảm khốc ấy sẽ trở thành hiện thực. Hôm nay là một ngày đặc biệt của người dân thành phố. Là ngày chúng ta tưởng nhớ về những nạn nhân của thảm kịch cơn mưa máu cách đây 5 năm trước. Chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái ngày định mệnh tàn khốc ấy. Ngày mà nhiều người trong chúng ta đã mất đi người mình yêu thương nhất bởi một cơn mưa kỳ lạ. Tới nay, vẫn chưa ai giải thích được vì sao những con người vô tội ấy lại đột tử giữa cơn mưa. Có người nói rằng cơn mưa quái lạ này mang một loại độc tố gì đó, khiến cho những người có cơ địa không phù hợp bị ngưng tim bất ngờ. Dù rằng không tìm được bất kỳ chứng cứ thỏa đáng nào, nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhiều tổ chức tà giáo đã nhân cơ hội dựa vào sự kiện này để thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nhiều người còn khẳng định đã nhìn thấy một con quỷ khổng lồ màu đen với đôi cánh lớn và cặp chân dê bay lướt ngang bầu trời. Họ tin chắc chính con quỷ tưởng tượng ấy là nguyên nhân dẫn tới sự kiện tang thương này. Ông Hùng đưa tay chuyển đài vì không muốn nghe tiếp những câu chuyện dị thường trên radio vào một đêm mưa dầm lạnh lẽo như vậy. Chuyến hàng trễ nải ngoài ý muốn đã khiến ông mệt mỏi lắm rồi. Lại thêm tiến trình không như kế hoạch, buộc ông phải chạy ngang vùng đất tâm linh khét tiếng này vào ngay cái khung giờ âm u nhất. Thực chất thì ông không tin lắm. Ông sống hơn 40 năm cuộc đời ở một khu nhà mà rẽ trái là nghĩa trang, rẽ phải là bệnh viện. Và dù trong ngần ấy năm sống sát lằn tranh âm dương như thế, nhưng ông chưa từng nhìn thấy bóng ma nào. Nhưng hôm nay, nơi ông đang đi qua là địa điểm trứ danh về những câu chuyện ma quái quỷ dị. Nhiều người khẳng định đã từng thấy ma quỷ hiện hình tại đây. Lúc nghe thì ông cảm thấy rất dửng dưng. Nhưng đến khi trực tiếp đi qua, thì phải thú nhận rằng nơi này thực sự mang lại cảm giác u ám, ngột ngạt khó diễn tả. Đây không phải là lần đầu ông đi qua cung đường này. Nhưng mà những lần trước, công việc chuyển hàng của ông đều thuận lợi êm xuôi, nên luôn về ngang lúc trời còn sáng. Lúc ấy còn thích thú thưởng thức vì đoạn đường này buổi sáng rất nên thơ hữu tình, với đầy đủ sông hồ núi non. Chỉ xui rủi hôm nay gặp phải những sự cố ngoài ý muốn mà được dịp trải nghiệm cảm giác đi đêm qua đây. Dù có hơi hoang mang, nhưng không đến mức mất đi lý trí. Ông không muốn nghe mấy câu chuyện quỷ quái trên đài lúc này, không phải vì sợ, mà vì muốn dồn hết tâm trí tập trung cho việc lái xe. Đoạn đường này không chỉ nổi tiếng tâm linh, mà còn khiến cánh tài xế đêm ngao ngán vì độ dày của sương mù. Quả không hổ danh với cái tên đồi sương. Nếu phân tâm lan man không tập trung lái, thì có khi thành ma thật ở nơi này cũng không chừng. Ông Hùng đưa tay tiếp tục điều chỉnh cái radio. Ông cần phải nghe một âm thanh gì đó để xua tan bớt cái không gian tĩnh lặng quá mức này. Không hiểu sao, hôm nay xoay mãi mà chẳng thấy chương trình ca nhạc hay giải trí nào. Toàn là mấy cái tạp nham. Xoay đi xoay lại, một hồi lại quay về kinh tin tức. Dù sao thì lúc này cũng đã chuyển sang tin khác, nên thôi nghe tạm cũng được. Sau đây sẽ tiếp tục những thông tin mới nhất về vụ đắm tàu ngoài khơi thuộc vùng lãnh hải của Việt Nam cách đây 2 tuần, khiến cho toàn bộ thủy thủ đoàn tử nạn. Theo điều tra mới nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thì nguyên nhân của vụ đắm tàu có thể không phải đơn thuần do sức tàn phá của cơn bão số 4 vừa qua. Sau quá trình khảo sát và tìm kiếm quan sát tàu, lực lượng cảnh sát phát hiện rất nhiều vũ khí và các thi thể không nguyên vẹn rải rác ở khắp nơi. Qua trang phục và hình xăm đặc trưng của nhiều người trong số đó, họ khẳng định nhận ra đó là băng đảng hải tặc khét tiếng đang bị truy nã tráo riết khắp vùng biển Đông. Hiện tại công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được nâng cao. Câu trả lời có lẽ sẽ có trong thời gian sớm nhất. Ông Hùng đang tập trung lắng nghe thì chợt giật nhẹ mình khi thấy phía trước có một người thanh niên mặc áo khoác trùm kín đầu đang bước đi lủi thủi trong cơn mưa lất phất. Vốn tính nhiệt tình sởi lởi và cũng có phần chủ quan, khi đi ngang qua người thanh niên ấy, ông không suy nghĩ nhiều mà chạy chậm lại rồi hạ cửa kính xe xuống hỏi: "Ủa, đi đâu mà lang thang một mình giữa trời mưa vậy em trai? Lạc đường hả? Có muốn quá giang một đoạn không?" Người thanh niên dừng bước, ngẩng mặt lên, rồi hướng ánh mắt sắc lạnh về phía ông. Trong một thoáng chốc, ông Hùng hơi sững người. Vẻ lạnh lùng của người thanh niên kia khiến cho ông có chút chột dạ. Chợt người thanh niên lên tiếng bằng cái giọng trầm đặc như muốn cảnh báo ông: "Ông không nên đón người bừa bãi như vậy, đặc biệt là ở những nơi như thế này." "Tôi không có gì để sợ đâu. Có bị cướp cũng chỉ mất cái xe cũ mềm lệch sạch này thôi. Bán chưa chắc có người mua. Còn nói về chuyện ma đó thì xin lỗi chứ xưa giờ ma sợ tôi, chứ tôi không có sợ ma." Câu nói bông đùa vô tri không đúng lúc của ông Hùng chỉ làm cho người thanh niên nhếch mép cười nhẹ. Cậu ta đang tính quay lưng đi tiếp thì ông Hùng tiếp lời: "Nói chứ tôi biết cách nhìn người lắm. Linh tính nói cho tôi biết cậu không phải người xấu. Lên xe đi." Người thanh niên lại nhẹ cười. Dù sao ông ta cũng là người tốt, hơi chủ quan nhưng hào sảng hiếm gặp. Người bình thường sẽ chẳng ai dám cho người lạ quá giang vào buổi tối mù mịt ở những nơi như thế này. Không muốn phụ tấm lòng nghĩa hiệp của ông tài xế già, người thanh niên mở cửa vào ngồi bên cạnh ông. "Cậu lang thang ở đây làm gì vậy? Mưa gió vậy sao không ở nhà? Không biết sợ hả?" Người thanh niên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáp: "Thì tôi đang về nhà đây. Nhà tôi nằm ở phía trên đỉnh đồi thôi. Ông cho tôi quá giang tầm 4 cây số nữa, tới chân đồi là được. Tôi sẽ đi bộ tiếp lên đó." "Ủa, trên đó cũng có nhà dân sao? Tôi tưởng xung quanh đây có nhà đã là lạ lắm rồi chứ. Mà nhà cậu xa sao đi về trễ vậy? Xuống thị trấn đi làm hả?" "Tôi xuống mua ít đồ thôi." Người thanh niên vừa trả lời vừa xoay mặt chống tay lên má, nhìn đăm chiêu ra khoảng trời đêm vô tận ngoài kia. Lái được một chút, ông Hùng lại tiếp tục bắt chuyện để xua tan đi cái không khí im lặng. "Cậu em có vẻ kiệm lợi ha. Tôi tên Hùng, còn cậu?" "An." "Tôi tên An." Ông Hùng gật đầu rồi tiếp tục huyên thuyên nói chuyện, dù An không chú ý lắm. Cậu chỉ gật đầu hoặc trả lời qua loa cho qua để giữ lịch sự tối thiểu và dành sự tôn trọng cho người đàn ông tốt bụng này. Bất chợt ánh đèn trong xe đột ngột vụt tắt đi, chiếc xe bỗng chốc tối om mờ mịt đến kinh người. Hư nữa rồi hay gì đây trời? Trong khi ông Hùng đang cố mở lại cái đèn trong xe, thì An chồm người dậy, nhìn về phía trước, như vừa thấy cái gì đó. Đôi mắt cậu lóe lên ánh đỏ như một điềm báo. Phía bên cạnh, ông Hùng cũng nhìn thấy. Ông Dương đôi mắt nhìn kỹ vào màn sương bên kia đường. Ủa, hình như bên kia có người thì phải. Chỗ này nhìn hoang vu vậy mà thấy người ta đi qua đi lại cũng nhiều quá ha. An không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào màn sương, nơi đang lấp ló một bóng hình mờ ảo, bước đi lững thững. Và như nhận ra ý định của ông Hùng, An liền lên tiếng. Để cô dừng xe lại, đi tiếp được không? Ừ, cậu sao vậy? Cũng có thể là một người bị nạn hoặc lạc đường mà. Hãy tới gần coi sau đã. An không biết nói gì hơn, đành thuận theo lời ông Hùng. Chiếc xe chạy chậm, rồi từ từ tiến gần tới chỗ bóng người đang đi trong màn sương. Ông Hùng đưa mắt nhìn qua mặt kính, thì thấy đó là một cô gái mặc váy trắng kiểu cổ, trên tay cầm một cây dù rách, bước đi lầm lũi, lặng lẽ trong mưa. Chiếc xe chạy lướt qua cô gái một khoảng, rồi dừng lại. An đưa mắt nhìn vào cặp kính chiếu hậu, rồi nói với ông Hùng. Ông nhất thiết phải đón bất kỳ ai ông gặp trên đường như vậy sao? Không có chút hoài nghi hay đề phòng nào sao? Đừng có ích kỷ như vậy. Chỉ là một cô gái thôi mà. Cậu là đàn ông, mà thấy một cô gái gặp nạn như vậy làm ngơ bỏ đi được sao? Chưa nói tới chuyện nhìn cậu cô hồn vậy tôi còn không sợ, thì lấy lý do gì để sợ một cô gái chứ? An nghe xong chỉ biết lắc đầu im lặng. Ông chú này nhiệt tình quá mức cần thiết rồi. Mặc kiểu trang phục như vậy, đi lang thang giữa vùng này, mà ông ta không chút mảy may thắc mắc, thì đúng là quá vô tri. An tiếp tục nhìn vào cái gương chiếu hậu. Bên trong màn sương mờ ảo, cô gái kỳ lạ bước từng bước tới bên cửa xe. Một luồng không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm chiếc xe. Như không hề nhận ra điều đó, ông Hùng hạ kính xe xuống, nói với ra. À cô gì đó ơi, có muốn quá giang không? À, đi ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm đó. Lên xe đi, tới đâu tôi chở tới cho. Không chút đắn đo, cô gái hạ dù, đưa tay mở cửa xe rồi bước vào ngồi ở hàng ghế phía sau. Ngay lập tức một cảm giác nóng nực chạy dọc khắp người An. Cậu đã biết chắc thứ này là cái gì mà không cần phải mở đôi mắt âm dương của mình. Phía bên cạnh, ông Hùng vẫn vô tư bắt chuyện, không hề biết rằng mình vừa rước quả vô thân. Cô em thông cảm nghe. Đèn xe vừa hư nên xe hơi tối. Mà em mới đi diễn văn nghệ ở đâu về hả? Sao mặc đồ cổ trang đẹp vậy? Nhà em ở đâu tôi đưa về tận cửa cho. Phía trước, đáp lại các câu hỏi liên quan của ông Hùng chỉ là một giọng nói ma mị, âm vọng rợn gáy. Ông quay nhìn lại cô gái. Trong bóng tối mờ ảo, gần như chẳng thể nhìn thấy được gương mặt đã bị mái tóc dài che khuất một phần của cô ta. Không biết có nhận ra gì hay không mà ông quay lên lầu bầu. Người dùng này ai cũng kiệm lời vậy sao ta? Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếp tục di chuyển thẳng vào màn sương ngày một dày hơn. Không khí lúc này bỗng trở nên ngột ngạt đến khó tả. Những người trong xe không ai nói với ai câu nào. Ông Hùng cũng không còn niềm nở bắt chuyện nữa, mà dồn hết tâm trí vào việc lái xe. Ở phía bên cạnh, An lặng lẽ đưa mắt nhìn qua kính, quan sát cô gái kỳ lạ kia. Cô ta gần như chẳng có động tĩnh gì, chỉ ngồi yên gục mặt, khiến cho mái tóc dài ma quái phủ xuống trông thật ghê rợn. Chợt lúc này ông Hùng cau mày hỏi. Ủa sao đi hoài mà không thấy chân đội hay gì vậy? Cậu có chắc đang đi đúng đường không đó? Nãy giờ chạy thẳng hơn 4 cây số rồi mà. An nhìn ra bên ngoài. Đúng thật là quái lạ. Cảnh vật dường như không có thay đổi từ lúc cô gái kia bước lên xe. Không thể nào nhầm được. Cậu đã đi lang thang trên đoạn đường này cả gần 1000 lần rồi. Nên dù cho màn sương mù có dày đặc cách mấy, cậu vẫn nhận ra được đường đi. Chỗ đó có đặc điểm gì nổi bật không? Sương mù dày quá tôi không thấy gì hết. Hay là... Một vụ cháy lớn đã xảy ra bất ngờ, khiến 30 nghệ sĩ hát tuồng bị thiệt mạng khi đang tập kịch. Nguyên nhân ban đầu được cho là nổ khí ga. Các nạn nhân có lẽ đã mắc kẹt trên tầng cao của tòa nhà. Lực lượng công an và cứu hỏa đang ráo riết. Cả ông Hùng và An đều giật mình khi cái radio trên xe bất ngờ léo nhéo vang lên. Âm thanh rè nhiễu, tiếng có tiếng không của nó khiến cho ông Hùng điếng tai. Đưa tay vội tắt cái máy rồi lên tiếng chửi đổng. Mẹ bà nó, làm nhức hết cả mình. Mà có ai bấm gì đâu sao tự nhiên nó phát vậy? Cái xe này sắp hư rồi hay sao mà bữa nay đủ thứ trò. An không nói gì. Cậu hồi hộp hướng mắt nhìn lên cái kính chiếu hậu, nhưng chưa kịp quan sát gì thì cái radio lại bất ngờ kêu lên lần nữa. Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đoạn đường gần chân đồi sương. Nguyên nhân có thể là do sương mù dày đặc che khuất lối đi, khiến cho chiếc xe lớn nhất mất lái, cán qua người một cô gái đang đi bên đường. Điều kinh khủng nhất là không ai kịp thời phát hiện ra điều này. Thi thể cô gái xấu số cứ thế bị hàng loạt xe khác cán qua sau đó. Tới khi trời sáng, sương mù tan đi, thì thứ mà người ta tìm được là những phần còn sót lại của cô đã bị dày nát trên mặt đường. Tin tiếp theo, một thi thể treo cổ được phát hiện ngay trong căn biệt thự lớn thuộc ngoại ô thành phố Đà Lạt. Được biết nguyên nhân có thể là do ghen tuông dẫn tới mâu thuẫn. Một người đàn ông khả nghi vừa bị công an bắt giữ khi đang cố vận chuyển một cái vali lớn đem đi tiêu hủy. Khi mở vali ra thì một cảnh tượng khủng khiếp phơi bày trước mắt họ. Bên trong là các bộ phận thi thể của một người phụ nữ bị phanh thây, đang nằm ngổn ngang giữa máu thịt nhầy nhụa. Nhiều người cho rằng những sự kiện ma quái liên tục xảy ra ở khu vực đồi sương vì trong quá khứ đã có một nghi thức tà đạo được thực hiện ở đây. Theo góc nhìn tâm linh của nhiều người thì nghi thức đó đã mở ra cánh cửa âm giới, khiến các âm hồn từ bên kia lằn tranh ồ ạt tràn qua. Những bản tin kinh dị không đầu không đuôi cứ thế thay nhau lè nhè vang lên, khiến cho ông Hùng có chút sợ. Ông liên tục tắt mở rồi đập ầm ầm vào cái máy phát trên xe, nhưng không hề có kết quả. Bất chợt từ hàng ghế sau, một giọng cười khúc khích ma quái rùng rợn cất lên, hòa lẫn với tiếng rè nhiễu không ngừng từ cái đài radio. Như phản xạ tự nhiên, hai người đàn ông đồng loạt quay xuống nhìn trực diện vào cô gái. Cô gái trong bộ trang phục cổ trang đang cười ha hả như đắc ý điều gì đó. Lúc này thì gương mặt kinh dị của cô ta mới chính thức lộ ra. Từ trong làn tóc dài rối rắm là một gương mặt trắng bệch không có mắt, chỉ có cái lỗ mũi xẹp lép và cái miệng rộng đầy răng đang nhiễu nhão máu me, làm ướt đẫm cả cái áo trắng. Cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp mà mấy chục năm cuộc đời chưa bao giờ ông Hùng nghĩ sẽ gặp phải, khiến cho ông la hét quýnh quán, đánh tay lái loạn xạ, đâm sầm vào một cái cột lớn bên lề đường. Đầu xe mớp méo, biến dạng ngay sau đó. An đã nhanh tay đỡ lấy ông Hùng ngay sau cú va chạm, nên ông tài xế già vẫn may mắn bảo toàn được tính mạng. Tuy nhiên tác động mạnh từ cú đâm vẫn khiến cho ông bất tỉnh nhân sự. An đặt ông nằm ngửa ra, rồi quay lại nhìn vào hàng ghế sau. Con ma nữ đã biến mất. Đột nhiên có một giọng cười khe khẽ vang lên đâu đó ở ngoài xe. An lập tức quay qua nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài sương mù bay là đà phảng phất, Tiếng cười thì lại bất chợt đổi hướng, vang lên ở phía trước đầu xe. Lần này An có thể thấy rõ ràng hình dáng của con ma nữ, với bộ tóc dài cùng mớ vải tang trắng bay phấp phới sau lưng. Ả đi một vòng quanh chiếc xe, bàn tay đầy móng nhọn cào rèn rẹt lên thân xe. Chuỗi âm thanh tần số thấp được tạo ra từ tiếng cào khiến cho An cảm thấy chối tai khó chịu. Cậu vừa nhắm mắt bịt tai lại trong giây lát thì bóng ma đã biến đâu mất. Không gian trở lại yên tĩnh, không còn nghe tiếng cười khúc khích cùng tiếng cào cấu kia nữa. An đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng chưa kịp phán đoán tình huống tiếp theo thì bất ngờ một đôi tay với những cái móng đen nhọn bên ngoài cửa xe thò vào tóm lấy cổ cậu từ sau lưng rồi lôi phắt ra ngoài. An bị lôi sành sạch một đoạn. Lấy lại bình tĩnh, cậu dùng sức mạnh bấu một tay xuống đất khiến cho con ma cũng bị chững theo. Lại ngay lập tức, bên tay còn lại của An bắt đầu biến đổi. Tay áo rách toạc, một cánh tay lông lá bồm xồm vươn ra chụp lấy cổ con ma nữ. Cánh tay quỷ dị của thứ sinh vật đứng giữa lằn ranh âm dương dễ dàng nắm lấy một âm hồn trong trạng thái năng lượng siêu nhiên như với một thực thể hữu hình. An dùng sức mạnh giật nhào con ma nữ, rồi dùng bàn tay đầy lông lá to lớn ghì đầu nó xuống đất. Ma nữ không dễ dàng chịu thua, nó dùng mớ tóc dài bùi nhùi của mình vươn lên quấn lấy đầu An rồi siết chặt lại. Không hề nao núng, từ phía khuôn miệng của An, những chiếc răng nanh nhọn quắc mọc ra, cắn xé mớ tóc một cách nhanh chóng, giải vây cho gương mặt của cậu. Không để ma nữ có thêm chiêu trò nào, An dùng cánh tay ma sói của mình nắm chặt lấy gương mặt nó, rồi liên tục ấn mạnh xuống đất. Khi cảm nhận được nguồn năng lượng âm khí của vong hồn đã yếu dần đi, An nắm lấy cổ nó rồi nhấc bổng lên trên. Con ma nữ lúc này đã không còn giữ nguyên hình dáng đáng sợ lúc đầu, mà biến thành một luồng ánh sáng trắng yếu ớt. An nhe hàm nanh ra, đôi mắt đỏ rực lên đầy đe dọa như hai đốm lửa địa ngục. Cậu có thể hút cạn năng lượng linh hồn của con ma nữ và khiến nó tan thành tro bụi ngay tức khắc. Nhưng có cái gì đó trắc ẩn trỗi dậy trong An khiến cậu chùng tay lại. Con ma nữ này cũng từng là con người và chịu số phận yểu mệnh cai nghiệt. Không đáng phải khiến cô ta chết thêm lần nữa để rồi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ánh mắt An trở lại bình thường, cánh tay ma sói cũng từ từ thu lại, thả lỏng ra để con ma nữ vụt biến mất trong tích tắc. Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi lững thững quay lại chỗ chiếc xe. Sau khi sơ cứu cầm máu cho ông Hùng, An lần mò lấy cái điện thoại của ông ấy gọi cho xe cấp cứu. Trước khi rời đi, An quay xuống nhìn ông Hùng đang nằm ngất rồi mỉm cười nói nhỏ. Lần này coi như ông chú gặp may, hy vọng chú rút ra một bài học nhớ đời, lần sau nên cẩn trọng hơn khi đi qua những vùng đất như thế này. Cậu âm thầm rời đi ngay sau đó, bóng dáng thoáng chốc đã biến mất trong màn sương đêm. Chỉ còn lại nơi đây mỗi ông Hùng đang nằm thở phì phò như đang ngáy ngủ. Bầu trời đen kịch u ám vẫn không ngớt những hạt mưa lạnh lẽo. An bước đi từng bước nhọc nhằn băng qua cái lưng đồi lầy lội để trở về nơi tá túc hiện tại của cậu. Đó là một ngôi đền cũ nằm trên đỉnh đồi. Đã 5 năm trôi qua từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà người ta đồn tai nhau về cái gọi là đêm mưa máu, là khoảnh khắc cuối cùng sau khi giải cứu cô bạn tri kỷ là Lan Nhi. An quyết định rời xa họ, sống một cuộc đời phiêu bạt vô định từ đó. Dù không còn ở bên cạnh, nhưng suốt khoảng thời gian đầu, An vẫn âm thầm quan sát và bảo vệ những người mà cậu yêu thương. Mãi đến khi đảm bảo rằng họ đã được an yên trong cuộc sống mới, một cuộc sống không tồn tại thứ bị nguyền rủa luôn mang tới tai ương như mình, An mới thực sự an tâm mà rời đi. Nỗi nhung nhớ da diết chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm can của cậu. Dù là thứ gì đi chăng nữa, thì sâu thẳm bên trong lòng ngực này vẫn là một trái tim ấm nóng, biết thương yêu và đau đớn. Nhưng không còn cách nào khác. Bất hạnh và khổ đau sẽ là những thứ họ nhận được nếu An tiếp tục ở gần bên. Rời xa họ chính là điều tốt nhất An có thể làm cho họ, cho những người quan trọng với cậu nhất. An đã sống lang thang vất vưởng suốt bao nhiêu năm qua, như một con sói đơn độc đúng nghĩa. Không chốn dung thân, không điểm tựa tinh thần, và không có mục tiêu sống. Cậu cứ thế trong rủi khắp nơi, cho đến một ngày, cậu cuối cùng cũng tìm ra nơi mà mình thuộc về. Chính là chỗ này, đồi xương, vùng đất của những linh hồn lạc lối. Một nơi mà An có thể hòa mình vào những câu chuyện quỷ dị, phủ mờ hơi sương, để lẩn tránh thế giới bên ngoài. Không nhiều người dám tới đây vào buổi tối, càng hiếm ai dám lên tới đỉnh đồi, khiến nơi đây trở thành một điểm trú ẩn hoàn hảo cho An. Ban đầu An quyết định chọn ngôi nhà quan trứ danh trên đỉnh làm nơi tá túc. Một phần vì nghĩ chỗ đó là một nơi đáng sợ, nên ít người dám bén mảng lại. Một phần vì nó gợi nhớ cho cậu về những kỷ niệm đẹp cùng Lan Nhi. Nhưng rồi khi nhận ra nơi đó vẫn là một địa điểm thu hút du khách và các YouTuber, cậu quyết định chuyển địa điểm đến một khu đền đài bỏ hoang ở phía trên cao hơn nữa, để tránh những tình huống oái oăm ngoài ý muốn. Hơn một năm nay, An đã sống yên ổn ở đó. Cậu sửa chữa tu bổ lại một chút để phục vụ nhu cầu bản thân, rồi hàng ngày bắt cá, bắt chim, hái lượm trái rừng, sống lay lắt qua từng bữa. Thiếu thốn cái gì thì xuống đồi sắm sửa như hôm nay. Số tiền từ việc đấu võ đài đen vẫn còn dư. Thỉnh thoảng cậu lại đấu lậu vài trận để kiếm thêm chút đỉnh, nên cuộc sống hiện tại cũng được coi là an nhiên. Đang băng qua một cánh đồng mù hơi sương, thì bỗng An dừng bước. Một âm thanh gì đó vừa đánh thức cậu khỏi những suy tư miên man để trở về với thực tại. Là tiếng sủa của lũ chó hoang. Điều này thường ngày cũng không lạ lắm. Vốn là chốn tâm linh u tịch, nên đêm nào cũng nghe chúng sủa ma âm ỉ ở đây. Nhưng lần này rất lạ. Chúng sủa dồn dập hơn và tru hú liên hồi, như đang rất sợ hãi một thứ gì đó rất khác. Quý thính giả vừa nghe xong Trăng Khuyết tập 1, một sáng tác của Leon. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.